Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308. Minh Mục Trương Đảm Thiên Vị. Lê Sơn Nam thân lăng giữa không trung. Một kiếm hướng ra Cát Minh Nguyệt lăng không chém tới. Trong phút chốc, khôn cùng khí thế bách thể mà đến. Lê Sơn Nam, ngươi thực sự coi ta Ngũ Phong Tông không người sao? Mục Nguyên Phong tức giận hét lớn. Phảng phất một đạo hư ảnh theo trong cơ thể phiêu giật mà ra. Thân ảnh chỗ cũ biến mất, tái xuất hiện khi, đã chắn Lê Sơn Nam phía trước, nghênh diện một kiếm bổ ra, kiếm khí tương giao, đang hỏi kiếm đỉnh núi dần hiện ra một mảnh hàn lượng chói mắt khí mang. Hai đồng thời lui về phía sau vài bước, thực lực chẳng phân biệt được cao thấp, Lục Tử Xuyên cùng khác vài tên phong chủ cũng đều tự đè lại chuôi kiếm. Tuy rằng đều không có đứng dậy, nhưng ào ào trợn mắt nhìn, vài đạo vô hình sát ý đồng thời hướng Lê Sơn Nam bao phủ mà đi. Chỉ có Diệp Cô Hồng không chút sứt mẻ, thậm chí đều không có xem Lê Sơn Nam liếc mắt một cái. Chính là vẻ mặt đạm mạc uống nước trà, nhưng Lục Tử Xuyên cũng âm thầm tim đập nhanh, chỉ có quen thuộc nhân tài của hắn biết. Này thường thường mới là Diệp Cô Hồng đáng sợ nhất thời điểm ni dưới đài. Ngũ Phong Tông môn hạ đệ tử càng là tình cảm quần chúng phẫn nộ. Thanh Lê Tông liền tính thế đại, nơi này cũng là Ngũ Phong Tông tông phong chỗ, bọn họ trước lấy luận bàn vì danh bị thương nặng Vệ Kha. Rồi sau đó lại đối ra Cát Minh Nguyệt đột hạ sát thủ. Cuối cùng Lê Sơn Tông nhưng lại bất cố thân phân tự mình động thủ. Không khỏi rất không đem Ngũ Phong Tông để vào mắt, Lê Sơn Nam hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chăm chú vào Mục Nguyên Phong. Cảm giác được Lục Tử Xuyên đám người sát ý, chậm rãi hồi kiếm vào vỏ, thực lực của hắn cùng Mục Nguyên Phong ở trọng bá trong lúc đó. Hơi cường cho Lục Tử Xuyên mấy người, nhưng nếu mấy người liên thủ lời nói, hỏi kiếm phong khẳng định hội trở thành của hắn mai cốc nơi. Điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Lê Sơn Nam, liên tính ta Ngũ Phong Tông có chiêu đãi không chu toàn địa phương. Ngươi cũng đại cũng không tất đối ta tông môn hạ một gã phổ thông đệ tử ra tay đi. Không biết chuyện này ngươi nên như thế nào giải thích. Mục Nguyên Phong lạnh lùng xem Lê Sơn Nam, nếu hắn hôm nay không thể cấp ra một cái giải thích hợp lý. Liên tính đoạn tuyệt với Thanh Lê Tông. Hắn cũng sẽ không thể nhường Lê Sơn Nam hoàn hảo không tổn hao gì rời đi hỏi kiếm phong. Việc này quan Ngũ Phong Tông mặt mũi, nếu ngay cả cái này khí đều có thể nhịn xuống, Ngũ Phong Tông cũng không có cách nào khác lại ở Thánh Vân Thiên Cảnh lập trường. Giải thích, hừ, một năm trước kia, ta kia không nên thân con trai Lê Cửu Tư cùng vài tên môn hạ đệ tử bị người ám sát. Việc này các ngươi đều nên đã biết đi. Nhất từ năm đó, ta Thanh Lê Tông cao thấp chung quanh tìm kiếm hung thủ. Việc này các ngươi cũng nên biết chưa? Trời không phụ người có lòng. Hôm nay, ta rốt cục tìm được hung thủ, Lê Sơn Nam xem ra Cát Minh Nguyệt. Cắn răng nói, Lê Sơn Nam, ngươi sẽ không nói là nàng chính là hung thủ đi. Mục Nguyên Phong khinh thường nói, dưới đài một mảnh hư thanh. Ngay cả trên đài khác mấy tông tiến đến xem lễ mọi người lắc lắc đầu. Thấy thế nào ra Cát Minh Nguyệt cũng bất quá đan sửa thực lực. Mà Lê Cửu Tư thân là Thanh Lê Tông thế gia sao? Thiên tư bất phàm, nhiều năm trước cũng đã thành danh. Thực lực liên tính so với Lê Sơn Nam cũng không kém là bao nhiêu. Nói ra Cát Minh Nguyệt giết hắn chẳng phải là thiên đại chê cười. Như quả thật là ra Cát Minh Nguyệt giết Lê Cửu Tư. Bọn họ ngược lại cảm thấy đây là Ngũ Phong Tông vinh quang. Không sai, chính là nàng, Lê Sơn Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Lấy thực lực của nàng, đương nhiên không có khả năng giết chết ta kia không nên thân con trai. Hung thủ có khác đồng mưu, nhưng ta tông môn chung một vị khác đệ tử, cũng là chết ở của nàng chủy thủ dưới. Bởi vì tên kia đệ tử miệng vết thương. Đang cùng Hàn Hạo Vũ trước ngực miệng vết thương giống nhau như đúc, Lê Cửu Tư chỉ vào Hàn Hạo Vũ. Nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa rồi Hàn Hạo Vũ đột nhiên ra tay với Gia Cát Minh Nguyệt. Là vì vậy nguyên nhân, lấy Lê Sơn Tư thân phận, tự nhiên không ai hội hoài nghi hắn nói dối. Sự tình quan con của hắn tử, hắn cũng không cần phải thuận miệng vu hãm Ngũ Phong Tông một gã phổ thông đệ tử. Cho dù muốn tìm cơ hội cùng Ngũ Phong Tông quyết liệt, cũng có thể tìm được rất tốt lý do, chỉ bằng một đạo miệng vết thương. Hừ, Thánh Vân Thiên Cảnh Tông môn phần đông võ học phức tạp. Chỉ bằng một đạo miệng vết thương, ngươi liền nhận định là ta đồ đệ giết con trai của ngươi. Lời nói vô căn cứ, Diệp Cô Hồng cười nói. Chỉ bằng một đạo miệng vết thương đương nhiên không đủ. Chư vị mời Semonser, Lê Sơn Nam xuất ra một khối khắp cả người ngăm đen thạch phiến. Này không là dùng để ghi lại công pháp thạch phiến sao? Hắn xuất ra làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt đối khối này loại thạch phiến cũng không xa lạ. Vừa đến Thánh Vân Thiên Cảnh đã bị nhân cầm khối phá thạch phiến lừa đi rồi toàn bộ gia sản. Vô cùng nhục nhã ghi nhớ trong lòng a. Những người khác nhìn thấy này thạch phiến, ánh mắt lại bỗng chốc trở nên ngưng trọng đứng lên. Thảm, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, trong lòng kêu một tiếng khổ. Loại này thạch phiến đã có thể thông qua tinh thần lực ghi lại công pháp. Đương nhiên cũng có thể ghi lại một ít đừng gì đó. Lê Sơn Nam âm ngoan nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Hai tay nắm chặt thạch phiến. Rất nhanh, một đạo hư ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt, cùng Gia Cát Minh Nguyệt đoán không sai biệt lắm. Loại này thạch phiến quả nhiên tượng thác ấn thủy tinh giống nhau. Có thể ghi lại ảnh tượng. Tuy rằng hình ảnh mông lung, nhưng chỉ cần không phải người mù, ai nấy đều thấy được đến kia cùng Gia Cát Minh Nguyệt giống nhau xinh đẹp tuyệt trần dung nhan. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm hối hận, khi đó chỉ lo sớm cách thị phi nơi, vậy mà quên hảo hảo siêu một chút thân. Đương nhiên khi đó liền tính lục soát, phỏng chừng cũng không biết là làm cái gì dùng là, cái này các ngươi thấy rõ thôi. Đây là ta kia môn trung đệ tử trước khi chết ghi nhớ. Hiện tại các ngươi còn có cái gì nói? Lê Sơn Nam xem Mục Nguyên Phong, lớn tiếng nói, Lục Tử Xuyên chậm rãi buông lỏng ra nắm chuôi kiếm ngón tay. Lặng lẽ dùng vui sướng khi người gặp họa nhìn Diệp Cô Hồng liếc mắt một cái. Người khác cũng không phải là vu khống, mà là chứng cớ vô cùng xác thực. Cái này nhìn xem Diệp Cô Hồng nên làm cái gì bây giờ? Có người hỗ trợ bảo ái tử môn giáp chi cừu cũng không sai. Dù sao một phen đêm đàm sau, hắn là biết bản thân cả đời đều không có cơ hội báo thù. Thấy rõ cái gì, làm cho ta nhìn nhìn lại, Diệp Cô Hồng tượng tò mò cục cưng giống nhau mở to hai mắt. Hừ, đừng nói cho ta ngươi nhìn không ra đây là của ngươi bảo bối đồ đệ. Lê Sơn Nam nắm chặt thạch phiến, hình ảnh trở nên càng thêm rõ ràng. Là có điểm tượng, bất quá rõ ràng sẽ không là một người thôi. Các ngươi xem ngay cả quần áo đều không giống với, Diệp Cô Hồng lắc đầu. Chỉ vào kia đạo hư ảnh nói, bộ dáng dị thường đáng yêu. Nhìn đến hắn như vậy, khác mấy tông nhân buồn cười. Nào có nhân một năm không thay y phục phục, người này căn bản chính là ở xấu lắm ra. Nhưng là vì sao nhìn hắn xấu lắm ra liền nghĩ như vậy cười đâu? Mục tông chủ, vài vị trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi cũng nhìn không ra đến? Lê Sơn Nam mặc kệ hội Diệp Cô Hồng, hỏi Mục Nguyên Phong đám người nói. Diệp Cô Hồng viên chợt đi chớp mắt, hướng Mục Nguyên Phong cùng các vị trưởng lão trên mặt tào vân. Hàn ý bức người a, ta cảm thấy sư đệ nói được có đạo lý, kiểu tóc giống như cũng không quá giống nhau. Mục Nguyên Phong cẩn thận nhìn vài lần. Rốt cục lại phát hiện một điểm bất đồng chỗ, còn có giày, một gã trưởng lão mở hư híp ánh mắt. Mắt mờ nhìn nửa ngày, vươn run rẩy ngón tay chỉ vào nói, còn có cổ tay áo. Các ngươi xem, nàng nguyên lai cổ tay áo thêu có hoa, hiện tại không có, lại một gã trưởng lão kinh hỉ tượng phát hiện tân đại lục giống nhau. Cao giọng nói, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Gia Cát Minh Nguyệt bản nhân càng là nhịn không được muốn cười. Đây là ở làm gì? Đại gia tìm đến cha sao? Vốn đang nhất phái mưa gió dục đến hoa mãn lâu túc mục khí. Thế nào bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng như vậy? Còn có hình thể, nguyên lai như vậy gầy. Hiện tại béo hơn, gặp ngay cả vài vị trưởng lão đều đại gia tìm đến cha. các phong đệ tử cũng đi theo ồn ào. Dám nói ta béo, Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt nhìn, thấy Lạc Cuồng kia khôi ngô thân ảnh, liên tính bị Diệp Kỳ đại bổ canh loãng bổ đầy đặn một điểm. Cũng không cần nói ra đi, hảo ngươi cái Lạc Cuồng, ta nhớ kỹ ngươi, còn có đai lưng, còn có, hỏi kiếm phong thượng bảy miệng tám lời rối loạn lung tung. Thánh Vân Thiên Cảnh các đại tông môn võ phủ trong lúc đó thường có ma sát. Thanh Lê Tông cũng không thôn tính vài cái tiểu tông môn. Sát vài người tính cái gì? Này đó tông môn đệ tử căn bản không cho là đúng. Nhưng là vừa rồi Hàn Hạo Vũ một kiếm phế bỏ Vệ Kha. Khơi dậy đại gia cùng chung mối thù chi tâm. Nghe nói Gia Cát Minh Nguyệt giết Lê Cửu Tư. Cũng không biết là có cái gì không đúng. Ngược lại dẫn cho rằng hào, nhìn đến kia một mảnh nói chêm chọc cười cười đùa thanh. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng ấm áp, bọn người kia, kỳ thực còn rất khả ái. Các ngươi, Lê Sơn Nam không nghĩ tới không thôi Diệp Cô Hồng. Ngay cả Mục Nguyên Phong cùng vài vị trưởng lão đều mở to mắt nói rằng nói. Sát tử chi cừu vậy mà dần dần diễn biến thành vừa ra trò khôi hài. Tức giận đến kém chút phun huyết, các vị tông môn đồng đạo, hôm nay chuyện, kính xin các vị làm chứng kiến, không là ta Thanh Lê Tông tùy ý làm bậy, mà là Ngũ Phong Tông thật sự rất chẳng biết xấu hổ. Vậy mà mở to mắt nói dối, Lê Sơn Nam mạnh mẽ đem vọt tới yết hầu máu tươi nuốt xuống. Đối khác tông môn người ta nói, ai, nhân lớn tuổi, ánh mắt cũng không tốt xử, không còn dùng được. Không còn dùng được a, một gã vẻ mặt tập tử tông môn người trong nhu ánh mắt thê lương ai thán. Các ngươi đang nói cái gì? Nói cái gì? Một vị khác thoạt nhìn mấy tuổi lớn hơn nữa tựa hồ mới tỉnh ngủ. Đưa tay bên tai biên cuốn cái loa, dùng phát run thanh âm hỏi. Dù sao đây là Thanh Lê Tông cùng Ngũ Phong Tông chuyện. Bọn họ mới lời tranh này hồn thủy, vẫn là thành thành thật thật xem náo nhiệt đi. Lê Sơn Nam tức giận đến mặt trắng, ai chẳng biết nói tu luyện càng đến sau này thực lực càng mạnh. Tai mắt càng là linh quang, bọn người kia quả thực so Ngũ Phong Tông nhân còn vô sỉ. Trông cậy vào bọn họ chủ trì công đạo là đừng nghĩ. Lê Lão, kỳ thực chúng ta cũng không phải không giảng đạo lý, chính là ngươi làm ra đến kia bóng người rất không rõ ràng. Ngươi lại làm cho ta cẩn thận nhìn xem. Như quả thật là của ta đồ đệ, ta nhất định cho ngươi cái giao cho, Diệp Cô Hồng lời nói thành khẩn nói. Hảo, hảo, ta đây khiến cho ngươi cẩn thận nhìn xem monster khí cực dưới. Lê Sơn Nam không chút suy nghĩ, đã đem thạch phiến hướng Diệp Cô Hồng ném đi qua. Thạch phiến vừa mới bay đến Diệp Cô Hồng trước mặt, đột nhiên một chút, liên tượng đụng vào một mặt vô hình trên tường, té trên đất rơi nát. Diệp Cô Hồng bàn tay ở giữa không trung, thấy thế lại rụt trở về, tiếc nuối nói, Lê Lão, làm sao ngươi bắt nó quăng ngã, ta vốn đang muốn cho ngươi một cái công đạo, kết quả chính ngươi bắt nó quăng ngã, hiện tại chứng cớ không có, đâu có gì lạ đâu, Diệp Cô Hồng, ngươi dám xử trá, Lê Sơn Nam này mới hồi phục tinh thần lại, duy nhất chứng cứ như vậy bị hủy, giận không thể kiệt quát. Cái gì xử trá, rõ ràng là chính ngươi xuất, nhiều người như vậy thấy làm sao ngươi có thể hoán ta. Bất quá quăng ngã cũng tốt, lớn như vậy mấy tuổi, hoàn thành thiên mang theo cái tiểu cô nương giống ảnh, lão không đứng đắn, nói ra đi ra không sợ e lệ, Diệp Cô Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ngập hèn mọn. Vô sỉ, quá vô sỉ, tất cả mọi người tề xoát xoát mạo một đầu mồ hôi lạnh. Kia tình hình liếc mắt là đã nhìn ra tới là Diệp Cô Hồng giở trò quỷ. Hắn cư nhiên còn trả đũa, còn mắng người khác lão không đứng đắn. Ngươi, ngươi này thư hoàng tiểu nhi, ta giết ngươi, Lê Sơn Nam tức giận đến toàn thân phát run. Một kiếm hướng Diệp Cô Hồng đâm tới, kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, hình thành ám thanh khí mang. Khí mang nhất ngưng, ẩn ẩn hiện ra một đạo cùng Lê Sơn Nam chín phần tương tự thân ảnh. Vô luận tốc độ thanh thế, đều so vừa rồi cùng Mục Nguyên Phong giao thủ chiêu kiếm đó cường ra bao nhiêu lần. Cẩn thận, vài vị khác tông môn nhân theo bản năng hô to một tiếng. mà Mục Nguyên Phong cùng vài vị trưởng lão nhưng không có ra tiếng. Chính là lắc lắc đầu, một mặt thương hại, đùng đùng, hai nhớ thúy thanh âm vang lên. Diệp Cô Hồng đổ chắp tay sau lưng đứng ở Lê Sơn Nam trước mặt. Phảng phất động liên tục cũng không có nhúc nhích quá một chút. Nhưng Lê Sơn Nam trên mặt lại xuất hiện lưỡng đạo khéo léo dấu tay. Một tả một hữu phi thường đối xứng. Kia dấu tay tuy nhỏ, lực lượng lại một điểm không kém. Rất nhanh, Lê Sơn Nam mặt liền thũng lên. Ngươi, Lê Sơn Nam kinh hãi không hiểu xem Diệp Cô Hồng. Thật đáng sợ thực lực. Hắn thậm chí ngay cả Diệp Cô Hồng thân ảnh đều không có thấy rõ. Đối phương cũng đã đột phá kia khí thế khôn cùng bóng kiếm. Bàn tay rơi xuống trên mặt mình. Chỉ bằng ngươi, cũng dám hướng ta ra tay. Muốn báo thù lời nói. Nhường thanh Lê lão tổ bản thân đến, Diệp Cô Hồng khinh miệt xem Lê Sơn Nam môn sơ toàn bộ hỏi. Kiếm đỉnh núi lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Xem Diệp Cô Hồng này đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, đổ chắp tay sau lưng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Không còn có nhân cười được, khó trách vừa rồi Lê Sơn Nam ra tay thời điểm Mục Nguyên Phong đám người ngay cả mí mắt cũng chưa. Khiêu một chút, nguyên lai bọn họ là không biết sợ, Diệp Cô Hồng thực lực vậy mà như thế đáng sợ, Mục Nguyên Phong nhiều lắm cũng có thể cùng Lê Sơn Nam đánh cái ngang tay. Nhưng là Lê Sơn Nam ở Diệp Cô Hồng trước mặt, lại ngay cả hoàn thủ lực đều không có. Này nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ hai nhớ bạt tai, có thể sánh bằng một kiếm tuyệt sát khó khăn còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Cũng khó trách ngay cả vài vị trưởng lão đều đi theo Diệp Cô Hồng trợn mắt nói dối. Ai mới là Ngũ Phong Tông chư phong đệ nhất nhân? Không cần nói cũng biết, Lục Tử Xuyên mỉm cười đã sớm cương ở tại trên mặt. Đây mới là tiểu sư đệ chân thật thực lực sao? Lục Tử Xuyên âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, may mắn lúc trước cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Bằng không chẳng những đừng nghĩ thay ái tử báo thù, mà là lo lắng nên ai tới báo thù cho tự mình vấn đề. Còn không đi, chờ ta đưa ngươi sao? Diệp Cô Hồng vỗ vỗ, tiếng vang dị thường thanh thúy. Lê Sơn Nam kinh cụ xem Diệp Cô Hồng, cắn chặt răng. Đối vài tên đệ tử nói, chúng ta đi, nói xong dẫn đầu người nhẹ nhàng mà đi. Khoảng cách Diệp Cô Hồng có một đoạn khoảng cách, mới hơi hơi dừng lại, xem ra Cát Minh Nguyệt âm lãnh nói, Ngũ Phong Tông giữ được ngươi nhất thời, bảo không xong ngươi một đời. Diệp Cô Hồng bỗng nhiên quay đầu. Trong mắt hai đạo hàn quang bắn ra, Lê Sơn Nam trong lòng trầm xuống, nhanh hơn tốc độ hướng phong hạ bỏ chạy. Tật tật như chó nhà có tang, hỏi kiếm phong lại bình tĩnh trở lại. Diệp Cô Hồng về tới bản thân vị trí, một mặt bình tĩnh, phảng phất không có gì cả đã xảy ra giống nhau. Nhưng là lúc này, mọi người xem ánh mắt của hắn tất cả đều thay đổi. Tràn ngập kính sợ, tẩy kiếm phong môn hạ, Nguyên Tông Khánh cùng Liễu Nghệ Lương hai người càng là mặt mày hớn hở. Xem về sau ai còn dám nói tẩy kiếm phong là yếu nhất nhất phong. Xem về sau ai còn dám nói tẩy kiếm phong nhân đan lực cô. Sóng to đào xa, lưu lại đều là tinh phẩm. Không hiểu sao, đắc ý dưới, ông hầm ông hừ ngực rất so gì thời điểm đều cao. Ngay cả nhìn phía khác mấy phong thân truyền đệ tử, đều mang theo chút khinh thường. Hoa hội tiếp tục, Hạ Huyền Dịch rốt cục đứng thượng thử luyện đài. Lại đưa tới một mảnh hư thanh, thiết, còn tông môn tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất đâu. Vừa rồi thanh Lê Tông kia tiểu tử đứng ở trên đài thời điểm hắn thế nào không dám lên đi, người. Như thế, cũng ngay tại chúng ta trước mặt đùa giỡn uy phong mà thôi. Đi ra ngoài còn không phải kẻ bất lực một cái. Dưới đài châm chọc thanh vô tình truyền đến, Hạ Huyền Dịch sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lúc này cũng không có tìm ra Cát Minh Nguyệt suối quẩy dũng khí. Trái lại tự lộ mấy thủ kiếm pháp, liền xám xịt hạ đài, hỏi kiếm hoa hội biến đổi bất ngờ. Cuối cùng, lấy một cái ra ngoài mọi người ngoài dự đoán phương thức hoa lệ xong việc. Kinh thán cảm khái rất nhiều. Tất cả mọi người biết thanh Lê Tông cùng Ngũ Phong Tông thù hận xem như kết hạ. Khác vài cái tông môn ai cũng không đồng ý hại cập cá trong chậu. Hoa hội nhất kết thúc liền chạy nhanh cáo từ, chính là sắp chia tay là lúc, so với đến thời điểm hơn vài phần cung kính, kia đương nhiên là vì Diệp Cô Hồng duyên cớ, các phong đệ tử tự hành phản hồi phong môn, chỉ có phong chủ hòa vài tên đệ tử giữ lại, Diệp Kỳ cùng Nguyên Tông Khánh mấy người cũng bị Diệp Cô Hồng chạy về Tẩy Kiếm Phong. Chỉ đem Gia Cát Minh Nguyệt Lăng Phi Dương giữ lại, sư phụ, vừa rồi đa tạ, Gia Cát Minh Nguyệt xem Diệp Cô Hồng. Tự đáy lòng nói, ta chỉ hy vọng, tương lai sư phụ có việc cần ngươi hỗ trợ khi, ngươi cũng có thể nhớ được hôm nay việc Diệp Cô Hồng xem Gia Cát Minh Nguyệt. Nghiêm túc nói, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi sửng sốt, lấy Diệp Cô Hồng thực lực, sẽ cần bản thân hỗ trợ cái gì? Khải nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải đùa, đi thôi, Diệp Cô Hồng nói xong xoay người mà đi. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương ngay cả vội đuổi theo của hắn bộ pháp. Tiền Phương Mục Nguyên Phong cùng Lục Tử Xuyên chờ các phong phong chủ cũng mang theo đệ tử hướng. Phong sau đi đến, ở một tòa từ xưa mà lược hiển suy bại từ đường tiên. Mục Nguyên Phong dừng bước lại, vài tên trưởng lão đồng thời bàn tay to vung lên. Trong thiên địa, một cỗ bàng bạc rung động linh lực ba dũng mà đến. Từ đường từ giữa vỡ ra, phía dưới xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy u cốc. Một chút dày đặc tinh quang ở trong cốc lóe ra, tinh tế nhìn lại, nguyên lai là một thanh bính cắm vào mặt đất trường kiếm Mani Sơn cốc sâu thẳm dài lâu. Một thanh thanh trường kiếm một đường mà đi hàn quang lóe ra, gây cho nhân xâm nghiêm mà quỷ dị cảm giác. Mai kiếm cốc, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chấn động, đoán được đây là Khúc Tinh Nguyệt đau khổ tìm kiếm mai kiếm cốc. Khó trách bọn hắn tìm không thấy, nguyên lai mai kiếm cốc vậy mà trốn ở chỗ này. Nếu không là vài vị trưởng lão đồng thời ra tay, phỏng chừng ai đánh không ra này đạo trận pháp. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Huyền Dịch một mặt sắc mặt vui mừng, mà khác đệ tử phần lớn mờ mịt không hiểu. Xem ra cũng không rõ ràng trong đó bí mật, nơi này, đó là ta Ngũ Phong Tông lịch đại tông chủ phong chủ mai kiếm chỗ. Trong đó cất giấu bọn họ suốt đời tu luyện tuyệt học. Các ngươi đều là ta Ngũ Phong Tông lương đống tài, hy vọng các ngươi trở ra có thể có sở lĩnh ngộ. Đem tiền bối tông chủ võ học kiếm kỹ phát dương quang đại, Mục Nguyên Phong trầm giọng nói. Này đệ tử đầu tiên là ngẩn ra. Mà là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nguyên tưởng rằng hỏi kiếm hoa hội sau có cơ hội học được hỏi kiếm tẩy tâm lục. Không nghĩ tới đúng là Ngũ Phong Tông lịch đại tông chủ tu luyện tuyệt học. Bọn họ có thể nào không vui mừng quá đỗi. Gia Cát Minh Nguyệt ở trong đám người nhìn đến Lạc Cuồng kia kinh hỉ khuôn mặt. Cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, Lạc Cuồng xem Gia Cát Minh Nguyệt, thật sâu gật gật đầu, tuy rằng gần một năm không gặp. Trong mắt cảm kích lại cùng một năm trước giống nhau như đúc. Hết chương.